bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 995, kim cương đen VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bill ca vẻ mặt đắc ý, một bộ ăn chắc diệp thần dáng vẻ, các ngươi chờ lấy đem tiểu tử này tài khoản khẳng định sẽ bị phong. Cũng là Bill ca thế nhưng là siêu cấp VIP, một mình hắn khiếu nại đỉnh 10 người đây. Ha ha, một hồi bị phong số tiểu tử kia khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Cái kia chút tiểu đệ không ngừng vỗ Bill ca mông ngựa. Trực tiếp phòng đám dân mạng cũng rất tốt kỳ, diệp thần tài khoản đến cùng có thể hay không bị phong rơi. Bill ca vẻ mặt đắc ý, tiểu tử này khẳng định là có 3 hack, bằng không làm sao có dùng không hết điểm vé. Muốn nói hào, hắn một tháng ở trong game ném mấy chục ngàn, đã coi như là đầy đủ hào. Hắn không tin, diệp thần lại so với hắn còn muốn hào khí. Như loại này hack đoán chừng trang web chính thức chẳng những sẽ phong hào, sẽ còn truy cứu pháp luật trách nhiệm đi. Thì đúng vậy à, đoán chừng làm không cẩn thận phải ngồi tù. Bill ca vẻ mặt đắc ý. Chúng ta chờ kết quả đem, đây chính là kết cục khi đắc tội ta, nếu như hắn không bị phong hào ta lập tức trực tiếp ăn SSJT. Đối với diệp thần bị phong số, Bill ca cảm giác căn bản cũng không có lo lắng. Bởi vì vương giả trò chơi, quan phương chủ yếu cũng là dựa vào điểm vé kiếm tiền. Hiện tại có người vậy mà làm ra dùng không hết điểm vé hack phần mềm, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trò chơi thăng bằng. Phòng trực tiếp bên trong không ít dân mạng cũng chống đỡ Bill ca. Bill ca thật sự là làm quá đúng, loại này dùng hack người ta thống hận nhất. Phải bị phong hào, muốn là đều dùng loại này hack chúng ta những thứ này người chơi làm như thế nào chơi. Tiểu tử này khẳng định sẽ bị phong, nếu như không bị phong hào ta có thể trực tiếp ăn SSJT. Những cái kia dân mạng cũng tin tưởng không nghi ngờ cảm giác diệp thần khẳng định sẽ bị phong số. Bill ca vẻ mặt đắc ý, tiểu tử, lúc trước đem tài khoản cho ta tại đem hack đưa cho ta tốt bao nhiêu, hiện tại tốt bị phong số, đần độn đi. Bill ca thậm chí đã thấy diệp thần bị phong số về sau thống khổ lưu thế bộ dáng. Leng keng, ngài có một phong mới bưu kiện không có xử lý. Bill ca tài khoản trò chơi bên trên truyền đến một cái tin tức. Ha ha, tố cáo kết quả đi ra. Bill ca một mặt hưng phấn nói ra. Quảng cáo, tiểu tử kia tài khoản khẳng định đã bị phong lại. Bill ca một bên nói, còn đắc ý mở ra bưu kiện. Bưu kiện mở ra, Bill ca cả người đều choáng váng. Cái này sao có thể, chỉ thấy trong thư nội dung. Ngài khỏe chứ, ngài tố cáo không thành công. Cái này sao có thể, kết quả này, Bill ca làm sao cũng không nghĩ tới. Cả người hắn đều choáng váng, rụi rụi con mắt cảm giác mình nhìn lầm. Thế nhưng là nhìn nhiều lần, nội dung đều là tố cáo không thành công. Hắn tiểu đệ của hắn đã lo lắng ở một bên hỏi. Lão đại tố cáo kết quả thế nào? Đúng vậy à, nhìn nét mặt của ngươi làm sao không đúng lắm đâu. Bill ca sắc mặt khó coi nói. Kết quả đi ra tố cáo không thành công. Cái gì, nghe được Bill ca, hắn tiểu đệ của hắn cùng dân mạng tất cả đều choáng váng. Vậy mà tố cáo không thành công, cái này sao có thể? Gia hỏa này dùng như thế quá phận hách, vậy mà quan phương đều mặc kệ. Cái này còn có thiên lý hay không? Tất cả mọi người bị cái này tố cáo kết quả sợ ngây người. Đặc biệt là Bill ca một mặt ngốc trẻ, vừa mới hắn còn lời thề son sắt nói nếu như không thành công trực tiếp ăn SSJT. Kết quả nhanh như vậy thì hung hăng bị đánh mặt. Hiện tại đám dân mạng đều trêu tức nhìn lấy Bill ca, chờ lấy nhìn Bill ca ăn SSJT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bill ca, vừa mới ngươi nói nếu như tố cáo không thành công muốn ăn SSJT không phải sao? Bill ca, sẽ không nói không giữ lời đi. Ha ha, nhanh điểm trực tiếp ăn SSJT, chúng ta có thể đều nhìn đây. Bill ca sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn một mặt xấu hổ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, dùng như thế quá phận hách làm sao lại tố cáo không thành công. Bill ca cả người cũng không tốt, hắn không tin, như thế quá phận hách quan phương vậy mà mặc kệ. Đây quả thực cũng quá không có thiên lý, bưu kiện không được ta gọi điện thoại, hôm nay lão tử nhất định muốn đem tài khoản của hắn tố cáo. Bill ca khí thế hung hăng nói ra, lão tử còn thật cũng không tin, Bill ca nói, cầm lên điện thoại di động bấm vương giả quan phương phục vụ khách hàng tố cáo điện thoại. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Trong điện thoại truyền đến một cái dễ nghe thanh âm. Ngài khỏe chứ, ta là vương giả số 18 phục vụ khách hàng, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp của ta sao? Ta muốn tố cáo có người dùng hack, Bill ca khí thế hung hăng nói ra. Ngài muốn tố cáo, có thể, mời nói cho ta biết đối phương trò chơi ID, hoặc là tài khoản trò chơi. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ kiên nhẫn nói ra. Cái kia mở hack người, tài khoản của hắn gọi. Chuyển phát nhanh tiểu ca, các ngươi tranh thủ thời gian tra hắn, tài khoản của hắn tuyệt đối là dùng hack. Bill ca thở phì phò nói. Được rồi, xin chờ một chút, chúng ta đem lập tức xác minh ngài tố cáo, xin ngài chờ một chút vài phút. Bill ca thở dài một hơi, hắn không tin, dạng này còn chưa tra ra Diệp Thần dùng hách. Ha ha, lần này tiểu tử này chạy không được, đúng, lần này nhất định có thể tra ra tiểu tử này dùng hách. Hắn tiểu đệ của hắn ảo ảo bắt đầu bám đít, hừ, lần này tiểu tử này còn có thể không phong số ta mẹ nó hôm nay liều mạng thật trực tiếp ăn SSJT. Bill ca cười lạnh một tiếng, hắn cơ bản đã xác định tiểu tử này dùng hách. Chỉ cần quan phương nghiêm túc tra, nhất định có thể tra được. Lần thứ nhất rất có thể là phục vụ khách hàng sơ suất, nhưng là lần này khẳng định không có vấn đề. Quảng cáo, dù sao đây chính là chính mình tự mình gọi điện thoại tố cáo. Lúc này thời điểm trong điện thoại lại vang lên phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ dễ nghe thanh âm. Ngài khỏe chứ, đi qua chúng ta phù hợp, vừa mới ngài nói người chơi, cũng không có làm trái bất luận cái gì trò chơi quy tắc cho nên tố cáo thất bại. Bill ca lúc này lúng túng, hắn vừa mới lời thề son sắt nói cái gì muốn là tố cáo thất bại thì ăn SSJT, kết quả nhanh như vậy hắn thì thật muốn trực tiếp ăn SSJT. Bất quá lần này, cái kia chút tiểu đệ cùng phòng trực tiếp dân mạng cũng đều ngây dại. Bill ca cũng là một mặt nổi giận. Các người có hay không nghiêm túc tra tiểu tử này trong số tài khoản điểm vé 9.999.999.999, cái này sao có thể? Các người công tác cũng quá không tiếp thu thật, hắn dùng như thế quá phận hách các ngươi vậy mà một chút cũng không có phát giác. Điện thoại di động phục vụ khách hàng nhân viên từ tốn nói. Tiên sinh, chúng ta đã hạch thật cái kia người chơi là chúng ta kim cương đen VIP cho nên tài khoản của hắn bên trong điểm vé là công ty của chúng ta tặng. Trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, Bill ca choáng váng, tiểu đệ của hắn choáng váng, phòng trực tiếp bên trong dân mạng cũng tất cả đều choáng váng. Bọn họ đều bị phục vụ khách hàng mà nói sợ ngây người. Cái này sao có thể, những thứ này điểm vé vậy mà đều là quan phương phục vụ khách hàng tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan phương cái gì thời điểm hào phóng như vậy, vậy mà đưa cho một cái người chơi nhiều như vậy điểm vé. Chẳng lẽ bọn họ không muốn kiếm tiền sao? Lúc này thời điểm, Bill ca đột nhiên linh quang nhất thiểm. Có thể hay không người chơi này là cái gì siêu cấp đại lão? Nghĩ đến cái này khả năng, Bill ca sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hắn thăm dò mà hỏi, các ngươi đưa chút vé làm sao có thể đưa nhiều như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Phục vụ khách hàng nói ra, tiên sinh, vô cùng xin lỗi, cái kia người chơi tin tức ta không tiện để lộ cho ngươi, ngài chỉ cần biết người chơi này là một cái siêu cấp có tiền người chơi là có thể. Nghe được phục vụ khách hàng, Bill ca cầm điện thoại di động tay đột nhiên hơi hơi lắc một cái. Cách chương.